Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 642, cùng nhau nghiên cứu 7. Tiểu thỏ bị hắn thấy vậy ngượng ngùng, nhịn không được dùng sức chừng mắt liếc hắn một cái, dữ dằn nói: "Nhìn cái gì vậy? Không cho phép nhìn." A, Trình Chi ngôn ý vị thâm trường lên tiếng. Vậy mà liền thực quay đầu đi không nhìn nàng. Từ siêu thị kết xong sổ sách đi ra, Trình Chi ngôn một cái tay mang theo một cái túi lớn, hướng về dừng xe địa phương đi. Tiểu thỏ chậm rãi từ từ, ma ma thẳng thẳng đi theo phía sau hắn, vừa đi vừa nhớ lại nhà về sau nên làm cái gì. Trình Chi ngôn đi hai bước về sau, phát hiện tiểu thỏ không có theo tới, liền xoay người sang chỗ khác, hướng về nàng có chút khiêu mi nói: "Thế nào?" "Không có gì." "Cái kia, ta đang tính vừa rồi tính tiền thời điểm, giấy tờ đúng hay không?" Tiểu thỏ nhếch mép một cái, tùy tiện biên một cái lý do, liền bước nhanh hơn đi theo Trình Chi ngôn. Đoạn đường này hướng trong nhà lái thời điểm, Trình Chi ngôn cùng tiểu thỏ hai người, ai cũng không nói gì. Trình Chi ngôn là đang suy tư, hắn nên như thế nào hoàn chỉnh chỉnh đem tiểu thỏ chia tách vào bụng. Mà tiểu thỏ lại là nghĩ đến, nghe nói lần thứ nhất thời điểm đều rất đau. Đến lúc đó nếu là nàng đau đến nửa đường hô ngừng mà nói, không biết Trình Chi ngôn sẽ giết hay không nàng. Cứ như vậy một đường trầm mặc về đến nhà về sau, Trình Chi ngôn mang theo đồ vật xuống xe. Tiểu thỏ tại chỗ ngồi kế bên tài xế bên trên lề mề một hồi lâu, cũng không thể không xuống xe. Trình Chi ngôn trong nhà tối như mực một mảnh, một người đều không có. Tiểu thỏ nhớ tới, giống như Trình ba ba trước mấy ngày ra khỏi nhà, mà Chu mụ mụ tựa hồ lại đi ra ngoài siêu tầm dân ca. Như vậy nói cách khác, buổi tối hôm nay, chỉ có hai người bọn họ. Tiểu thỏ nghĩ đi nghĩ lại, một tấm trắng nõn phấn nộn khuôn mặt nhỏ liền không nhịn được đỏ lên. Trình Chi ngôn mở trong nhà cửa chính, đem mấy thứ sách đi vào về sau, nhìn đứng ở ngoài cửa, mặt mũi tràn đầy đỏ ửng tiểu thỏ, khóe môi câu lên một vòng nhàn nhạt đường cong, thanh âm trầm thấp hướng về nàng nói: "Vào đi, đứng ở bên ngoài làm gì?" Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tiểu thỏ đỏ mặt, nhịp tim nhanh đến mức cùng bồn chồn một dạng, vào cửa, kẹt kẹt một tiếng, cửa chính ở sau lưng nàng đóng lại. Trình Chi ngôn thuận thế đưa tay ôm chầm nàng thon gầy bả vai, cúi người tại bên tai nàng nói thật nhỏ: "Người trước đi lên tắm rửa đi, ta đem mua đống kia đồ vật thu thập một chút." Ngoặc kép chấm chấm, "Tốt." Tiểu thỏ mấy không thể gặp nhẹ gật đầu, trong lòng xấu hổ cảm thấy cho dù là đứng ở Trình Chi ngôn bên người, mặt nàng đều ở nóng lên. Trong phòng vệ sinh, tiểu thỏ đứng ở tắm gội phía dưới đã tẩy một hồi lâu. Nàng cúi đầu, nhìn xem thanh tịnh dòng nước nhanh chóng lướt qua trên người nàng da thịt trắng noãn. Suy nghĩ lại một chút sẽ phải chuyện phát sinh, trong lòng lại là chờ mong lại là sợ hãi. Nếu không, lại tắm một hồi lại đi ra. Tiểu thỏ trần chờ nhìn mình đặt ở cửa thủy tinh vào tay, lại bắt đầu rối rắm. Nhưng mà nàng chưa kịp xoắn suýt ra kết quả, phòng vệ sinh cửa chính lại bị bá một lần đẩy ra. Ăn mặc áo sơ mi trắng, tây trang màu đen quần, Trình Chi ngôn không chút hoang mang mà đi đến. Cho dù gian tắm rửa cửa thủy tinh bên trên tràn đầy cũng là sương mù, căn bản thấy không rõ lắm cái gì, nhưng tiểu thỏ vẫn là vô ý thức ngăn trở bộ ngực mình. Một mặt thần tình kinh ngạc nhìn xem Trình Chi ngôn hỏi: "Nước chanh ca ca, ngươi làm sao vào được? Ngươi tắm thật sự là quá chậm." Trình Chi ngôn một đôi tròng mắt trong suốt cách tràn đầy sương mù cửa thủy tinh nhìn xem tiểu thỏ như ẩn như hiện uyển chuyển đường cong, khẽ mỉm cười nói: "Cho nên, ta tới nhìn xem có cần hay không ta hỗ trợ." Giới thiệu chuyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiuu-tsans-mai-. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter.